Hệ thống liên minh, chương 123, đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lư Tam Thiên Sơn nằm ở Hoa Lư thành phố, là một khu vực gồm ba ngọn núi khổng lồ đứng thành hình tam giác tạo nên một thung lũng nhỏ phía chân núi. Tại thung lũng này cũng chính là nơi tọa lạc của đền mẫu Âu Cơ. Xoẹt, xoẹt, trên bầu trời Hoa Lư Tam Thiên Sơn, bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại, không gian bắt đầu đổ vỡ. Sau đó, từ bên trong vùng đổ vỡ đó, một chiếc phi thuyền khổng lồ hình thù ma quay đi ra, xung quanh nó là 10 chiếc phi thuyền cỡ trung vây xung quanh. Phía dưới đền mẫu là một cơ sở ngầm rộng lớn, bao phủ cả một vùng Hoa Lư Tam Thiên Sơn. Đây chính là một khu vực bảo vệ đền mẫu, nơi mà có số lượng thành viên Tử Long Đỉnh và Tôn Tiên Môn cực kỳ đông đảo. Báo động, có kẻ xâm nhập, lúc này, sự xuất hiện của mấy chục chiếc phi thuyền bên ngoài đã khiến cả khu vực một vang lên tiếng báo động đỏ. Tất cả thành viên của tổ chức đều hối hả chạy về khu vực vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phòng chỉ huy, một lão nhân khoảng 60 tuổi, nhưng thân hình cường tráng không có vẻ gì là một người tuổi già sức yếu. Mặc trên người bộ trang phục thuyền trưởng màu trắng, ông lão này chính là đội phó của Tử Long Đỉnh, Lê Toàn Phong. Nhìn trên màn hình máy tính, Phong lóe lên sát cơ, lẩm bẩm: "Quỷ tộc của Viêm Trung Tinh, quả nhiên như những gì thằng nhóc nói sao?" Sau đó, ông quay đầu về phía thuộc hạ đang ngồi trước máy tính quát: "Mở ra hệ thống lá chắn bảo vệ, cho binh đoàn robot tham chiến, đặt khu vực một vào báo động đỏ cấp SSS. Hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc đại chiến đó." "Tuân lệnh," mấy người phía dưới hô một tiếng, sau đó bắt đầu ở bộ đàm ra chỉ thị. Trên mặt đất theo mệnh lệnh mà Phong đề ra, đỉnh ngọn núi liền bị một cái gì đó cắt phăng đi. Thế nhưng, điều kỳ lạ là đỉnh núi không rơi xuống đất mà bay lên tạo thành ba chiếc kim tự tháp lơ lửng trên không. Xoẹt, xoẹt, lúc này, ở khoảng không giữa đỉnh núi với ngọn núi, ba quả cầu màu trắng từ từ xuất hiện và lớn dần. Khi ba quả cầu ngừng phòng lớn, từ ba quả cầu, một tia năng lượng màu vàng bắn ra liên kết bọn chúng lại. Tạo thành một hình tam giác khổng lồ trên không. Ngay lập tức một cột sáng từ đến mẫu bắn thẳng qua hình tam giác khổng lồ trên đầu mình. Sau đó, từ cột sáng, vô vàn tia năng lượng xuất hiện tùa ra xung quanh, mấy giây sau, những nguồn năng lượng này liên kết với nhau tạo thành một cái lồng khí bao bọc cả vùng Hoa Lư Tam Thiên Sơn. Trên phi thuyền ma quái lớn nhất, cũng là phi thuyền chỉ huy của đội quân, Đình Bá Vương cùng với Mộ Dung Phục đứng cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Hoa Lư Tam Thiên Sơn. Lá chắn bảo vệ, tuyệt tác công nghệ của đế quốc sao? Nghe đồn nó có thể chịu được một kích toàn lực của độ không cảnh cường giả. Không biết có thật như vậy không? Bẩm vương, điều này là thật. Đây cũng là khó khăn nhất của chúng ta. Chỉ có thể phá hủy lá chắn bảo vệ chúng ta mới có thể tiến vào Hoa Lư Tam Thiên Sơn. Mộ Dung Phục cung kính đáp, yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta. Đình Bá Vương nở nụ cười thần bí, sau đó đưa tay lên tay nói khẽ. Bắt đầu đi, tại Đinh Gia, một cuộc chiến khốc liệt giữa một bên là gần ngàn chiến binh Đinh Gia và một bên chỉ có 7 người Long. Mặc dù hơn về số lượng thế nhưng gần ngàn chiến binh lại không thể làm gì được 7 người Long, không những thế còn bị bọn hắn giết gần một nửa. Mắt nhìn thấy không ngừng có người chết đi mà 7 người không một chút tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 1 khuôn mặt khó coi, ánh mắt đầy sát ý nhìn 7 người. Bọn An Hải, gần ngàn người mà lại không thể giết chết được 7 người, thật là vô dụng. Đã thế, chúng ta phải ra tay thôi. Số 1 khẽ gằn một tiếng, nghe số 1 nói vậy, 8 người nhìn nhau gật đầu. Sau đó hai tên pháp sư trong nhóm đi ra phía sau, giơ lên pháp trượng chỉ về phía 6 người quát. Thiên vệ tuyệt kỹ thiên vệ chúc phúc, theo tiếng quát của hắn, từ pháp trượng bắn ra một luồng bạch quang về phía 6 người tiến nhập vào cơ thể 6 người. Chỉ thấy, sau khi tiếp thu luồng bạch quang, sau người trở lên cao lớn hơn, thân hình cũng tràn đầy một cỗ bạo ngược. Giết, sau tên nhìn nhau gật đầu, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Thân hình quỷ dị biến mất, một giây sau, xuất hiện tại trong cuộc chiến, ngay bên cạnh 7 người. Lúc này, bên trong cuộc hỗn chiến, Thiên Thanh Việt thân ảnh như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, trong tay hai thay đoàn kiếm như lưỡi hái tử thần gặt hái mạng người. Đúng lúc này, một luồng sát khí kinh thiên từ phía sau lưng xuất hiện khiến hắn biến sắc. Vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, một trong 10 thiên vệ, số 5 đã ở bên cạnh hắn. Cầm lên đại đao chém xuống. Cái gì, từ lúc nào mà, Thiên Thanh Việt sợ hãi kêu lên. Hắn không biết từ lúc nào mà số 5 lại tiếp cận mình, hắn vừa mới cảm nhận được sát khí liền thấy đối phương xuất hiện bên cạnh mình. Đây quả thật là khó tin. Anh Việt cẩn thận, án tử, tuy rằng Thiên Thanh Việt không kịp phản ứng thế nhưng ở đây còn có một tên Best hỗ trợ. Mặc dù chiến đấu, Long vẫn để ý xung quanh, vì thế khi thấy Thiên Thanh Việt gặp nguy hiểm, liền tung ra án tử của Thares về phía số 5, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Thân mình chưa lo còn lo cho người khác, chết đi, đúng lúc này, một âm thanh vang lên phía sau lưng hắn. Giống như số 5, số 1 dựa vào tuyệt kỹ của thiên vệ mà bất thình lình xuất hiện bên cạnh Long. Thấy số 1 vậy mà đứng cạnh mình, Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng lại không chút nào sợ hãi, cười lạnh. Vậy sao, tạm biệt nhé, nói xong, hắn kích tốc biến ra phía sau, đồng thời vứt ra một cái lồng đèn về phía Thanh Mị cũng đang bị số 3 tập kích nói lớn. Bà xã, bước vào lồng đèn, nghe được lời nói của Long, Thanh Mị giật mình nhưng cũng không chậm trễ, cô một chân bước lên lồng đèn. Lập tức một lực kéo hút cô về phía Long, thành công tránh khỏi một chiêu tập kích của số 3. Chỉ chờ có vậy, Long liền không chút do dự tái kích hoạt án tử. Quy, hắn mang theo Thanh Mị lập tức bay về phía số 5. Nguyễn gia bí kỹ, hỏa cầu thuật, mắt thấy mình bay về phía số 5. Thanh Mị hai mắt sáng ngời, trong tay cô không ngừng kết ấn, sau đó cô há mồm, phun ra một cột lửa khổng lồ. Bài vàng, về phía Long, hắn cũng phối hợp hoàn hảo với người vợ của mình. Ngay khi Thanh Mị vừa sử dụng hỏa cầu thuật, Long liền lập tức sử dụng bài vàng, khiến đối phương bị choáng. Sự xuất hiện của hai người khiến Thiên Thanh Việt bừng tỉnh lại. Sau đó hai mắt sáng ngời, tràn đầy sát khí. Mẹ nó thân là sát thủ mạnh nhất của hư không hình cảnh mà lại bị người khác ám toán, thật không thể chấp nhận được. Thiên Thanh Việt nộ giống một tiếng, thân hình lập tức biến mất. Một giây sau, xung quanh số 5, vô số Thiên Thanh Việt xuất hiện. Trong ánh mắt khiếp hãi của hắn, Thiên Thanh Việt cười lạnh quát lên. Chết đi, ám ảnh tuyệt kỹ ảo ảnh sát nhân. Lập tức vô số thân ảnh của Thiên Thanh Việt liền lao về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, lúc này đây, hỏa cầu thuật của Thanh Mị cũng tới nơi. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bụi mù mịt xuất hiện. Sau khi làn khói bụi biến mất, số 5 đã không còn thấy đâu, chỉ để lại một cái hố thật lớn. Số 5 chết khiến 8 người kia giống lên thê lương. Sau đó, cũng mặc kệ mục tiêu ám sát những người còn lại. 5 người ánh mắt đỏ ngầu, sát khí mãnh liệt gầm lên. Trả lại mạng số 5. Sau đó, hướng về phía 3 người Long chém tới. Muốn giết bọn ta, đâu dễ vậy, nhìn 5 tên thiên vệ giống như 5 con mãnh thú tràn ngập sát khí, hùng hổ lao tới. Long cười lạnh một tiếng, đưa tay lên, trong tay ngưng tụ thành một cái cung tên. Đại băng tiễn, Long quát nhẹ một tiếng, một mũi băng tiễn khổng lồ xuất hiện. Long buông tay, đại băng tiễn mang theo lạnh thấu xương khí tức bay với tốc độ siêu thanh về phía 5 người. Oanh, oanh, hoa lư tam thiên sơn, một trận rung chấn khổng lồ xuất hiện, khu vực một phòng chỉ huy. Phòng ánh mắt kinh hãi nhìn màn hình trước mắt, bên trong màn hình là một hình ảnh mà hắn không bao giờ quên. Đó chính là 3 ngọn núi khổng lồ bị nổ tung, đất đá bay lên cao rồi như những viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Chuyện này, không, không, thể nào, phòng khuôn mặt trắng bệch lắp bắp kêu lên, hoa lư tam thiên sơn cực kỳ cứng rắn, dù là độ không cảnh muốn phá hủy nó cũng cần phải tốn rất nhiều sức. Vậy mà hiện giờ ông thấy gì, ông thấy 3 ngọn núi của hoa lư tam thiên sơn bị phá hủy. Nhìn đầy trời khói bụi cùng vô số đất đá rơi xuống, Phong trong mắt toát lên vẻ không thể tin được. Không xong rồi chỉ huy, lá chắn bảo vệ đã bị mất, ta biết rồi, khởi động hệ thống chiến đấu, cho đội IS tham chiến. Phong hạ lệnh, việc lá chắn bảo vệ mất không khiến Phong kinh ngạc, hắn kinh sợ chính là tại sao hoa lư tam thiên sơn bị hủy diệt. Trên không, nhìn hoa lư tam thiên sơn đã bị hủy diệt hoàn toàn, 3 ngọn núi khổng lồ đã không còn. Đình Bá Vương gật đầu hài lòng, sau đó quay đầu về phía Mộ Dung Phục hạ lệnh. Chuẩn bị quỷ tộc, tấn công hoa lư tam thiên sơn. Rõ, Mộ Dung Phục hô một tiếng sau đó rời đi. Theo mệnh lệnh của hai vị chỉ huy đưa ra, lập tức từ trên những phi thuyền, từ dưới lòng đất. Vô số bóng người khoác trên mình những bộ chiến giáp khổng lồ xuất hiện. Một bên màu đen của quỷ tộc và một bên màu trắng của khu vực một. Một bên từ trên không lao xuống, một bên từ dưới đất phi lên. Chưa dừng lại ở đó, dưới mặt đất xe tăng bay, máy bay, đĩa bay không ngừng xuất hiện. Rồi bệ pháo, bệ phóng tên lửa, cũng đồng loạt xuất hiện. Bên phía quỷ tộc cũng không yếu kém. Phi thuyền chiến tranh, bệ pháo từ những chiếc phi thuyền đồng loạt hướng về phía dưới chỉ chờ lệnh khai hỏa. Mặc dù Mộ Dung Phục cùng Phong đứng ở hai nơi cách nhau rất xa. Thế nhưng, bọn họ tâm hữu linh tề, đồng loạt gầm lên một câu. Giết, theo tiếng quát của bọn họ, đầy trời tên lửa, đầy trời mưa đạn, đầy trời đả lết xuất hiện bắn về phía đối phương. Đồng thời, đội quân của quỷ tộc cùng đội quân của khu vực 1 cũng bắt đầu va chạm, xảy ra chém giết. Cả bầu trời sáng rực lên với muôn vàn màu sắc cùng với rất nhiều những âm thanh chói tai. Oanh, oanh, huỳnh, tạch, tạch, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Đại băng tiễn bắn trúng một tên trong số 5 tên đang lao tới. Crack, một tiếng vỡ vang lên, chỉ thấy cái tên bị đại băng tiễn bắn trúng liền xuất hiện một mạng nhện, sau đó mạng nhện lan dần ra xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là vỡ thành vô số mảnh băng vụn trong ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội mình. Và như vậy, một chiêu đại băng tiễn không chỉ đóng băng đối phương mà còn tiễn đối phương về chầu tổ tiên. Cái gì, chuyện này, nhìn đồng đội của mình bị đại băng tiễn bắn chết, bốn người còn lại sợ run người, ánh mắt khiếp hãi, không thể tin được nhìn Long, không chỉ bọn họ mà kể cả đồng đội của Long cũng không thể nào tin được nhìn hắn. Một chiêu chỉ một chiêu giết chết một tên dẫn nguyên cảnh, CMN chứ, đừng đùa nhau như vậy chứ. Chỉ có Long là vẫn tỏ ra bình thường, ánh mắt thưởng thức nhìn về phía kẻ bị mình giết chết lẩm bẩm. Miểu sát dẫn nguyên cảnh, không tệ, nên nhớ với một lượng lớn liên minh điểm thu được ở khu A yêu thú rừng râm. Long há chỉ có mua vô cực kiếm và huyết kiếm, hắn còn mua thêm mấy món đồ gia tăng sức mạnh linh kỹ và khả năng tanker. Trong đó, gia tăng sức mạnh linh kỹ, Long chỉ mua có đúng một món. Nhưng một món này, đủ để khiến bất kỳ vị linh sư hệ pháp sư đều phải thèm thuồng. Mũ phù thủy Rabadon, nội tại duy nhất, 100, theo mỗi cấp, sức mạnh cho linh kỹ. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng khi mua mũ phù thủy, Long tí thì bị cái nội tại này dọa cho đái ra quần. 100, sức mạnh cho linh kỹ nghĩa là gì? Nghĩ là những chiêu thức linh kỹ của hắn sẽ được gia tăng gấp 2 lần sát thương ban đầu. Ví dụ đơn giản như đại băng tiễn, nếu như bình thường đại băng tiễn có nguồn sát thương đủ để tiễn một tên luyện tinh cảnh lên bảng, thì khi có mũ phù thủy, đại băng tiễn đủ sức giết chết một tên dẫn nguyên cảnh. Chưa dừng lại ở đó, với việc 100, theo mỗi cấp con số gia tăng này sẽ không bao giờ dừng lại. Đến khi sát thương linh kỹ của đại băng tiễn gia tăng gấp 100 lần, 1000 lần. Hắn có thể chỉ bằng đại băng tiễn giết được cả thần. Đó cũng là lý do tại sao, dù đã được bắp của thiên vệ tuyệt kỹ khiến khả năng đỡ đòn của mình được tăng lên nhưng kẻ đen đùi chúng phải đại băng tiễn vẫn phải ngậm ngùi về nơi chín suối. Cách chương.